Chương 179, Khương Ly đâu? Nàng ở đâu? Thiên kiêu đoàn tập thể mất tích, sinh tử không biết, sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả? Mộ Khuynh Nôn tỉ mỉ nghĩ lại, liền minh bạch, trận này bố cục, bất quá là nàng phụ hoàng cùng Lục thị đánh cờ. Mà nghi do ra nở dê đồng thời, trong lòng nàng cu nở dê tràn ngập khó có thể tin. Chẳng lẽ, vì diệt trừ Lục thị, phụ hoàng nàng, thật muốn dựng vào những này thiên kiêu tính mệnh sao? Các ngươi lưu lại một nửa người, bảo hộ con chúa. Những người còn lại, đi theo ta. Mộ Khuynh Ngôn đem trong nội tâm đáng sợ suy đoán đè xuống, nhanh chóng làm ra quyết đoán. Chu Diên sững sờ, không hiểu hỏi, Khuynh Ngôn tỷ, ngươi muốn đi đâu? Ta cũng muốn đi. Mộ Khuynh Ngôn lắc đầu cự tuyệt, ngươi bất quá là cấp 5 linh sĩ tu vi, đi cũng vô dụng, liền lưu ở nơi đây tiếp tục chờ đợi tin tức. Ta dẫn người chui vào chiến trường đi tìm hiểu một cái thiên kiêu bọn họ tung tích. Chu Diên cắn môi, ánh mắt bên trong có chút không cam lòng, đi cũng biết Mộ Khuynh Ngôn là lời nói thật. Thân thủ của nàng, đi cũng chỉ sẽ cản trở mà thôi. Trên chiến trường, đao kiếm cũng sẽ không nhận biết nàng cái này hậu tấn triều con chúa. Cái kia Khuynh Ngôn tỷ ngươi phải cẩn thận. Còn có, giúp ta chiếu cố tốt A Xuân. Chu Diên lui về phía sau một bước, không tiếp tục kiên trì. Mộ Khuynh Ngôn mím môi gật đầu, an ủi, yên tâm đi, hắn là Lục Vương nhi tử. Cho dù là Lục Vương, cu nở dê sẽ không nhìn xem hắn xảy ra chuyện. Nói xong lời nói này lúc, Mộ Khuynh Ngôn cũng có chút chột dạ. Nàng không biết, trận này đánh cờ bên trong, Lục thị sẽ nhẫn tâm tới trình độ nào. Như tất cả đều là nàng phụ hoàng tính toán, như vậy Lục thị muốn lật bàn tốt nhất thủ bút, chính là hy sinh cái này thế tử. Lục Xuân mà chết ở trong đó, thiên hạ liền không có người lại tin nàng phụ hoàng ngôn luận, Lục thị cũng sẽ làm tan tràng nguy cơ này. Nhưng Lục Xuân mà chết. Mộ Khuynh Ngôn ánh mắt phức tạp nhìn Chu Diên một cái, chăm chú trong mắt nàng chờ mong, cuối cùng không hề nói gì, mang người rời đi. Quyền lực chi tranh, không có đúng sai, chỉ có thắng bại. Màn đêm phía dưới, đầy sao lấp chỗ trống. Đây vốn là Bắc Phòng Đại Mạc sông băng bên trong, đẹp nhất cảnh tượng. Nhưng là bây giờ, mới vào Bắc Phòng thiên kiêu bọn họ, lại không lòng dạ nào thưởng thức. Trong bọn họ cái bẫy truy kích sau khi ra ngoài, bọn họ liền bị đại tần kỵ binh dẫn vào vắng vẻ nơi, trải qua truy đuổi về sau, bọn họ mất đi trở lại con đường, ngược lại rơi vào tần quân trong vòng vây. Một phen hỗn chiến, mượn bóng đêm, bọn họ thật vất vả đột phá đi ra. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp may mắn, liền phát giác được, đây bất quá là đại tần quân đội trêu đùa. Bọn họ những này thiên kiêu, giống như thú bị nhốt, bị đại tần quân nhân tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bọn họ lại đuổi theo chạy mau a đám người hỗn loạn, mệt mỏi. Thực sự tiếp xúc đến chiến trường, bọn họ mới biết được, một người cường đại, tại chiến thuật biển người trên chiến trường, cu nở dê như giọt nước trong biển cả nhỏ bé. Giết ngao ngao ngao tiếng vó ngựa, treo tức tiếng la giết, dần dần tới gần. Huề vải không chịu nổi thiên kiêu bọn họ, tuyệt vọng ngã xuống đất. Bọn họ rốt cuộc không chạy nổi, hai chân phảng phất đã không phải là chính mình. Mau dậy đi a, không muốn chết cũng nhanh cùng ta cùng một chỗ chạy. Lục Xuân cu nở dê trong đám người, quần áo tổn hại, vết máu loang lổ. Hắn ra sức nắm kéo ngã xuống đất đám người, đáng tiếc lại không quá mức hiệu quả. Ha ha ha ha, đây chính là hậu tấn triều thiên kiêu, bất quá chỉ là một đám đợi làm thịt con cừu non nha. Đại tần quân đội theo trong đêm tối xuất hiện, giọng nói chào phúng. Thần quân xuất hiện, để thiên kiêu bọn họ lâm vào tuyệt vọng. Lục Xuân nhìn qua bọn họ, cơ hồ cắn nát hàm răng, hận không thể xông đi lên lại chém giết một phen. Đột nhiên, tần quân thủ lĩnh nụ cười rêu cợt vừa thu lại, khuôn mặt âm trầm xuống, phất tay lệnh, giết bọn hắn, giết ta, tuân lệnh đại tần kỵ binh, vung đao hướng thiên kiêu bọn họ xung phong mà tới. Cái kia tần quân thủ lĩnh, ngồi cao lập tức, hai tay nắm cương, ánh mắt khinh miệt nói, thiên kiêu còn chưa trưởng thành thiên kiêu, y lì hải nguyên chỉ là gà con. Siêu đột nhiên, bóng tối bên trong, một đạo sắc bén đu quang vạch phá bầu trời đêm, không hề có điểm báo trước xuất hiện, nhắm ngay cái kia tần quân thủ lĩnh cái chán mà đi. Cái kia tần quân thủ lĩnh cũng là ngon nhân, phản ứng cực nhanh. Nhìn thấy mũi tên lúc, hắn đem quay đầu đi, mũi tên chạy hướng mục tiêu, chỉ là đem hắn một lỗ thai bắn xuống dưới. Nhưng, cái này cũng không để hắn chạy ra thăng thiên. Hắn còn chưa kịp may mắn chính mình trốn qua một kiếp, một loại bị khóa định cảm giác nguy cơ xuất hiện lần nữa. Hưu ẩn tàng đến càng sâu mũi tên sau đó xuất hiện, lần này, chuẩn xác vô cùng đi qua cổ họng của hắn. Tần quân thủ lĩnh chết không nhắm mắt theo trên lưng ngựa té xuống. Cùng lúc đó, trong đêm tối hai bên, tuôn ra không ít áo đen hắc giáp người, bọn họ trầm mặc, ngăn lại những cái kia vung hướng thiên kiêu bọn họ đao kiếm, không tiếng động tàn sát đại tần binh tướng. Cách đó không xa dãy núi bên trên, một đạo cao bóng người tan trong bóng tối bên trong, yên lặng nhìn chăm chú lên trong đêm tối giết chóc. Nguyên bản nắm vững thắng lợi đại tần quân đội, giờ phút này lại bị phản sát. Thậm chí, bọn họ đến chết cũng không biết chính mình đã chết ta y ai tay. Thiên kiêu bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh. Nguyên lai tưởng rằng hôm nay chính là tận thế, lại không nghĩ rằng trên trời rơi xuống kỳ binh, đem bọn hắn cứu. Có chút phản ứng nhanh thiên kiêu, tại giải trừ nguy cơ về sau, QNZ tiện tay nắm lên bên người vũ khí, gia nhập chiến đấu. Có chút còn chưa theo trong tử vong lấy lại tinh thần thiên kiêu, thì y lì nguyên ngồi tại nguyên chỗ, ngây ra như phông nhìn trước mắt giết chóc. Đại tần đuổi theo quân đội, tại thiên kiêu nhân số mấy lần. Nhưng là, có thần bí quân đội gia nhập về sau, chiến thế lại hiện ra thiên về một bên tình huống. Thiếu chủ đứng tại hình bóng người bên cạnh, thấp giọng hướng hắn xin chỉ thị. Trong bóng đen, truyền đến một tiếng lạnh lùng chi ngôn, toàn bộ giết sạch. Bên cạnh người gật đầu lui ra. Một tiếng nhẹ chạm canh gác theo trong miệng hắn vang lên, nghe được thanh âm này thần bí quân đội, trong tay giết chóc càng hung hiểm hơn. Giấu kín trong bóng đen người, ánh mắt trong đêm tối lục soát, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chỉ chốc lát, một người được đưa tới trước người hắn. Các ngươi là ai được đưa tới trước mặt hắn Lục Xuân, trong mắt tràn đầy hoang mang. Tóm lại, cứu bọn họ người, hẳn không phải là địch nhân. Lúc này, trên trời giấu tại tầng mây bên trong trăng sáng, dần dần lộ ra bóng dáng, chiếu sáng vùng thế giới này, QNZ rút đi bao phủ tại hắn quanh người hình bóng. Thấy rõ đứng ở trước mặt mình người, Lục Xuân nghẹn ngào hô, đại ca Lục Xuân chăm chú hắn, ánh mắt bình tĩnh phải xem không ra hỉ nộ. Thế nhưng là, Lục Xuân lại biết, đại ca tức giận hắn tự tiện hành động. Đại ca, ta Lục Xuân không kịp suy nghĩ đại ca vì sao lại mang theo thần bí quân đội xuất hiện, chỉ muốn làm sao đi giải thích, chính mình xuất hiện tại Bắc phòng chiến trường. Thế nhưng là, Lục Giới lại ngắt lời hắn, giọng nói lạnh lùng hỏi, Ly Nhi đâu Ly Nhi Khương Ly Lục Xuân sửng sốt một chút. Lập tức kịp phản ứng. Nguyên bản bởi vì nhìn thấy Lục Giới mà thất kinh mặt, biến lo lắng, đại ca, nhanh đi tìm tiểu tẩu tẩu nàng bám đuôi mấy cái kia vương bắt đàn đi.